Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 658, chương nhiều cố gắng một chút. Người thân thể là cái rất phức tạp hệ thống, luôn luôn chút biến hóa kỳ quái chúng ta còn bất lực tìm tòi nguyên lý. Trong phòng khách, Lý Nhã Chân bị Trần Tử Nhĩ đuổi kịp hỏi thăm, ta cẩn thận kiểm tra qua. Thiền dư cũng không phải là không được dụng chứng, chỉ là dụng chứng công năng hỗn loạn, bình thường đến nói sẽ khiến một chút giống kinh nguyệt mất cân đối dạng này triệu chứng. Trừ cái đó ra, thiền dư không có vấn đề gì, về phần tại sao có thể như vậy, kỳ thật chúng ta tại học thuật lên cũng không có nghiên cứu rõ ràng. Có di truyền lý luận, cũng có không phải di truyền lý luận. Nữ tính dụng chứng từ đó trụ cột hệ thần kinh đến xuống. Khâu não, tuyến yên, noãn xào trục, bất kỳ cái gì một cái bộ phận có dị thường đều có thể dẫn đến không được mang thai. Trần Tử Nhĩ, xoa miệng, chau mày, ta chỉ muốn biết, loại trạng thái này có thể hay không đối nàng bản thân thân thể có ảnh hưởng. Ta nói là trường kỳ đi xuống, Lý Nhã Chân minh bạch. Mang đến nghiêm trọng bệnh biến tỷ lệ không cao. Đại đa số nữ hài đều là cưới sau muốn miễn cưỡng không ra mới có thể nghĩ đến đi xem bác sĩ. Bình thường ai chú ý tới? Bất quá theo chúng ta học y góc độ tới nói, ta cảm thấy nửa năm hoặc là một năm một lần kiểm tra sức khỏe là cần thiết. Cho dù là khỏe mạnh người giống ngươi, ta cũng sẽ đề nghị như vậy. Vậy là tốt rồi. Ta là lo lắng nàng, nghe được coi như chuyên nghiệp nhân sĩ. Trần Tử Nhĩ tâm lý buông lỏng không ít, Lý Nhã Chân hẳn là cũng có thể hiểu được. Ngươi biết không, ở Trung Quốc chúng ta y học lên thống kê hàng năm mới sợ hãi chứng người bệnh là 2 triệu. Như lấy cả đời thời gian đến xem, mỗi 4 người liền sẽ có một người tại hắn trong cuộc đời cái nào đó thời gian mắc ung thư. Ta nói có thể có chút dọa người. Nhưng thiền dư sẽ có bệnh nghiêm trọng hơn biến xác suất khả năng so cái này còn thấp. Dạng này ngươi yên tâm điểm sao? Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Lý Nhã Chân khuỷu tay chống đỡ tại trên đùi. Thân người cong lại, nàng có chút kỳ quái. Ngươi hẳn là mới biết được a? Vừa mới, nàng nói với ta, bất quá chính ta kỳ thật cũng có hoài nghi. Lý Nhã Chân ánh mắt bên trong hiện lên nghi hoặc, ngài thật không thèm để ý sao? Trần Tử Nhĩ nói, ta chỉ để ý nàng có thể hay không khỏe mạnh. Cảm ơn ngươi, hắn biết, cô bé này không phải người ngu. Nói trở lại có thể tại trường học này đọc xuống, trí thông minh không đủ là thật rất vất vả. Vì lẽ đó thiền dư nói nàng là có ý kết bạn. Lý Nhã Chân tỷ lệ lớn là biết đến. Vẫn là ta cảm ơn các ngươi, có thể ở tại chỗ này giúp ta bớt đi không ít tiền. Lý Nhã Chân nói, ta biết ngươi muốn giảng cái gì. Theo phương diện tình cảm cá nhân nói, thiền dư là bằng hữu của ta. Từ bác sĩ góc độ nói, nàng là hướng ta xin giúp đỡ người. Liền xem như tục khí điểm xuất phát, nàng còn có ngươi như thế cái phú hào bạn trai đúng hay không? Vì lẽ đó mặc kệ là loại nào, ta đều sẽ chiếu cố tốt nàng, mà lại sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nàng tìm kiếm khoa học biện pháp. Trần Tử Nhĩ ngón tay có quy, luật đập đùi, kỳ thật cái này có chút cùng loại với tư nhân thầy thuốc. Bất quá hướng nàng thanh toán thù lao ra vẻ mình rất dung tục. Vì lẽ đó một nháy mắt sau khi tự hỏi, từ trong ngực móc ra một chương danh thiếp. Phía trên có ta tư nhân điện thoại, ngươi có bất kỳ trợ giúp có thể cùng ta nói. Lý Nhã Chân há hốc mồm. Hoa, ta có thể là cầm tới tấm danh thiếp này bên trong nghèo nhất người a. Trần Tử Nhĩ nhíu mày. Cầm tới nó tiêu chuẩn không phải tài phú nhiều ít. Câu trả lời này để Lý Nhã Chân nhãn tình sáng. Lên, có lẽ là lễ phép, có lẽ là thật cảm thấy chân quý. Cho nên nàng cẩn thận cất kỹ, còn nói, ta thế nhưng là sẽ thật đánh nha, vinh hạnh của ta, hắn nghiêng một cái đầu, sau đó hỏi, cái kia nàng cần gì trị liệu không? Mặt khác, các ngươi theo khách quan góc độ đến xem, chữa trị xong xác suất lớn bao nhiêu? Lý Nhã Chân nói, kỳ thật vấn đề của nàng không tính nghiêm trọng, người trước tiên có thể cố gắng nhiều hơn. Trần Tử Nhĩ, phụ khoa người thật là khủng bố, những lời này nói cùng người không việc gì đồng dạng. Người vừa mới nói thiền dư dụng chứng không có vấn đề, người kia công thụ tinh không phải cũng có thể sao? Trên lý luận là có thể được, bất quá các ngươi còn trẻ không phải sao? Nếu như không phải bức thiết cần hài tử, vẫn là lấy tự nhiên phương thức thụ thai tương đối tốt. Thụ tinh nhân tạo sẽ có một chút lúc đầu sinh non, dẫn phát chảy máu cùng tổn thương, đồng thời sẽ càng làm cho nữ tính cảm thấy áp lực cùng khẩn trương tác dụng phụ. Trần Tử Nhĩ nghĩ, vậy vẫn là ta nhiều cố gắng một chút đi. Tốt, cảm ơn ngươi, ta đi lên trước. Trần Tử Nhĩ là thừa dịp Thịnh Thiền Dư ngủ thời điểm vụng trộm xuống lầu, trở về thời điểm cũng nhẹ chân nhẹ tay, tựa hồ là không có đánh thức nàng. Một đêm qua đi sáng sớm, Thịnh Thiền Dư hỏi hắn, Nhã Thật đều cùng ngươi nói rõ ràng à? Cơ bản rõ ràng, hắn gật đầu nói, ngươi biết ta đi xuống? Không biết, thế nhưng là đặt vào cái này người chuyên nghiệp ở trước mắt, ngươi khẳng định sẽ đi hỏi. Thông minh, Trần Tử Nhĩ lý lấy nàng trên trán toái phát, nàng đều cùng ngươi nói cái gì rồi? Híp mắt. Hắn suy tư nói, nàng nói để ta cố gắng nhiều hơn. Thịnh Thiền Dư sững sờ. À, chính là giống như vậy. Nhiệt độ 20 sáng sớm, ngoài cửa sổ lá xanh phiêu diêu, gió xuân hiu hiu, thiên địa giống như đều an tĩnh lại thời điểm. Chúng ta phải làm chuyện phải làm. Cáp Phật Đại học tọa lạc tại nước Mỹ Massachusetts châu thủ phủ Boston. Boston phần lớn đều khu có được vượt qua 100 trường đại học. Hơn 20 vạn danh học sinh ở này tiếp nhận giáo dục. Hai ngày thời gian không thể đều trên giường ổ. Cố gắng cũng không phải cái này cố gắng pháp. Thịnh Thiền Dư hỏi Trần Tử Nhĩ muốn làm gì. Kỳ thật hắn nghĩ tới, tỉ như nhìn một trận khải nhĩ đặc người đội tranh tài. Bất quá áo xanh lục quân mấy năm gần đây thành tích đều không tốt, quý sau thi đấu còn không thể nào vào được, không có gì đẹp mắt, mà lại hẹn hò mang một cái đối bóng rổ không có hứng thú gì nữ hải nhi đi xem trận nhàm chán thông. Thường thi đấu cũng quá sắt thép thẳng nam, còn không bằng đến cha nhĩ tư sông, đi đến cầu đi dạo bước thưởng thức phong cảnh, lại hoặc là Boston công viên cũng là lựa chọn tốt. Về phần tranh tài, chờ hắn trở lại thêm châu, có lẽ có thể nhìn một trận ok tổ hợp quý sau thi đấu. Nghĩ đến sẽ là cái rất có ý tứ sự tình, mà Thịnh Thiền Dư cũng không để ý đi chỗ nào, liền xem như Cáp Phật quảng trường, có thể có người bồi cũng đồng dạng là vui vẻ. Bọn hắn hàn huyên rất nhiều chuyện, Trần Tử Nhĩ kiến thức để nàng cảm thấy rất hứng thú. Về phần hắn, nhiều hơn hiểu rõ một chút Lý Nhã Chân tình huống để cho mình yên tâm. Ban đêm có cố ý gọi tới cùng nhau ăn cơm, dù sao đây chính là nàng cô vợ trẻ bên người bác sĩ. Cuối cùng, đem một vài chuyện nhà nói xong, Thiền Dư vẫn không quên cái kia lập nghiệp ý tưởng. Không một năm kỳ thật không quá phù hợp, lẫn nhau liên mùa đông, không phải có được hay không đầu tư bỏ vốn sự tình, mà là tất cả mọi người đối vật này khịt mũi coi thường. Nàng khả năng liền tìm đối tác cũng khó khăn, nếu như cần cùng trường học phương diện câu thông, người ta khả năng cũng qua loa cho xong. Bất quá, nàng xem ra tương đối kiên định, thậm chí còn cùng Lý Nhã Chân cái này không hiểu người thảo luận khí thế ngất trời. Kỳ thật nàng cũng không phải là không hiểu Lý Nhã Chân còn suy tư. Sau đó nói, học sinh xã giao, nói thật, hấp dẫn người nhất nhưng thật ra là, ngươi hiểu, một đám tinh lực tràn đầy tuổi trẻ nam nữ có thể làm cái gì? Ngươi thật muốn làm dạng này? Thịnh Thiền Dư nhíu nhíu mày lại, Trần Tử Nhĩ tâm tính rất khai phóng. Đã nàng nghĩ, vậy liền thử một chút. Thất bại liền thất bại. Thành công liền trần công. Cùng cái này viện y học hài tử đi lên liền đưa ra một cái khó khăn khác biệt. Hắn đề nghị, trước tiên có thể xây cái thử. Theo tự thân các ngươi nhu cầu xuất phát, nhất là hàm xúc người Hoa, xã giao nhưng thật ra là tương đối yếu thế. Vừa vặn bọn này thể các ngươi cũng quen thuộc. Trước tiên có thể bắt đầu từ nơi này. Nơi này là có nhu cầu. Lập nghiệp ngay từ đầu có thể đàm luận cải biến thế giới. Nhưng trọng yếu nhất là phải bắt được nhu cầu. Sáng tạo sản phẩm, sau đó ngươi cần tìm kiếm đối tác. Người phụ trách kỹ thuật nhưng cũng không am hiểu mở rộng. Cái này đến phí chút tâm tư. Bình thường đến nói còn muốn một người làm tài chính. Bất quá điểm ấy không cần phải lo lắng. Lý Nhã Chân biểu lộ là lạ. Thêm kiến thức, còn có dạng này tay nắm tay dạy lập nghiệp sao? Như vậy đi Thiển Dư. Ta nghiêm túc cùng ngươi nói một chút. Nhã thật ngươi có thể cho hai ta đập điểm video cùng ảnh chụp sao? Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên có một ý tưởng, nếu như thành công ngược lại là một đoạn giai thoại, bao nhiêu năm sau những này ghi chép liền rất thú vị vị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.